Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, thất bại. Một cái siêu năng lực giả có thể đánh bại gần nghìn cái siêu năng lực giả sao? Cái này là linh khí sống lại sau đó chẳng bao giờ chuyện phát sinh qua. Bởi vì lúc trước chưa bao giờ có nhiều như vậy siêu năng lực giả tụ tập cùng một chỗ. Trần Kỳ ở Bhutan một kích tiêu diệt hơn ngàn người là không tệ. Có thể cái kia hơn ngàn người đại thể đều là thông thường vũ trang nhân viên. Hầm bên trong thủ hạ mấy trăm danh siêu năng lực giả cũng là bị Trần Kỳ dẫn người tiêu diệt, mà không phải là Trần Kỳ một thân một mình tiêu diệt. Gã đeo kính không tin Trần Kỳ có thể đánh như thế. Tam Nhãn Nam cũng tương tự không tin. Đây chính là gần nghìn cái siêu năng lực giả a. Hơn nữa còn là giữa hai bên có thể phối hợp chiến đấu. Viễn trình công kích, gần người bảo hộ, phụ trợ tăng cường ba loại siêu năng lực giả bên ngoài. Còn có thể phục vụ nhất kích tất sát nhiệm vụ đặc thù siêu năng lực giả. Cái này giống như là trong trò chơi pháp sư, chiến sĩ, tanker, phụ trợ, thích khách kết hợp lại cùng nhau. Trọng yếu hơn chính là, đây là một hồi quang minh chánh đại khiêu chiến. Các học viên có thể trước đó chuẩn bị sẵn sàng, dọn xong trận thế, mà Trần Kỳ cũng chỉ có thể tấn công ngay mặt. Nếu là hắn thật có thể thắng, ta đây liền thật phục hắn. Từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục gọi hắn Trần Kỳ, ta gọi hắn Trần Giáo Trưởng. Hắn vốn chính là Trần Giáo Trưởng a. Bất quá nếu là hắn có thể thắng nói, ta liền thừa nhận hắn là thế giới tối cường siêu năng lực giả. Đại thể số học viên môn chỉ là khiếp sợ Trần Kỳ, đồ tể, tên. Đối với Trần Kỳ thực lực cũng cực kỳ thán phục, nhưng loại này khuất phục cũng không phải là phát ra từ nội tâm. Có thể thức tỉnh siêu năng lực nhân, đại đa số người đều biết cho là mình là thiên mệnh nhân vật chính. Cho là mình siêu năng lực là tối cường, mặc dù rất nhiều người tự nhận không bằng Trần Kỳ, cũng sẽ không cho là chính mình không còn sức đánh trả chút nào. Dưới tình huống như vậy, bốn cái lớp học liên hợp oanh động toàn bộ tài quyết học viện. Gã đeo kính cùng Tam Nhãn Nam vẫn còn có chút năng lực. Hai người bọn họ bản thân liền là dân gian Super Heroes bên trong so với khá nổi danh. Hơn nữa cũng không giống Ngưu đang cùng lão Đỗ như vậy. Có chút danh tiếng liền làm một ít chuyện loạn thất bát tao. Hai người bọn họ danh vọng cũng không tệ lắm. Hơn nữa lúc này đây khiêu chiến Trần Kỳ thưởng cho cũng cực kỳ phong phú. Pháp khí số lượng rất ít ỏi, nhưng linh thạch, tu luyện công pháp hai loại tài nguyên lại hoàn toàn đầy đủ cái này bốn cái lớp gần ngàn người chia đều. Gã đeo kính cùng Tam Nhãn Nam vì sâu chuỗi bốn cái lớp, cũng làm ra pháp khí cần dùng tiền để đổi hứa hẹn. Khiêu chiến thành công pháp khí là 10 cái. Bốn cái lớp khiêu chiến sau khi thành công, muốn lấy đi pháp khí người nhất định phải xuất ra thật nhiều tiền tài. Hoặc là linh thạch, không phải là tất cả siêu năng lực học viên đều có tiền. Rất nhiều người đăng ký Super Heroes sau đó cũng chỉ có thể tranh thủ số lượng cực ít linh thạch để đổi tiền. Sinh hoạt trình độ tăng lên cũng không nhiều. Sâu chuỗi hoàn thành, thời gian cũng đi tới tài quyết học viện chính thức khai giảng một tuần. Cái này một tuần lễ, hết thảy các học viên đều cảm giác được tự thân tiến bộ. Có thể đại thể số học viên kỳ thực cũng không cao hứng. Bởi vì bọn họ cảm giác bọn họ bỏ lỡ 100 triệu. Bốn cái tiểu đội liên danh khiêu chiến sau đó, trực tiếp chen ngang trở thành người chọn đầu tiên chiến Trần Kỳ đội ngũ. Cái khác khiêu chiến tiểu đội mặc dù có rất nhiều ý kiến, nhưng là không có gì tranh luận, bởi vì cho tới bây giờ, ngoại trừ bốn cái ban liên hợp khiêu chiến đội bên ngoài, không có bất kỳ một cái khiêu chiến đội có niềm tin tuyệt đối đánh thắng Trần Kỳ. Liền để cho bọn họ trước đánh trận đầu đi. Một cái chỉ có 10 người khiêu chiến tiểu đội Đội trưởng tạm thời nói ra, dù sao thì coi là bọn hắn thắng, chúng ta còn có cơ hội khiêu chiến, chỉ bất quá thời gian biết hơi chút kéo sau một ít. Thưởng cho cũng giống như nhau, hơn nữa, chúng ta còn có thể đi qua xem khiêu chiến của bọn hắn. Lại lý giải đến Trần Kỳ thực lực chân chính, các đội viên dồn dập gật đầu nhận đồng. Cái này tiểu đội 10 ngoài thành viên, mỗi người siêu năng lực ở trong học viện cũng có thể có tên tuổi. Đây cũng là vì sao ở biết có thể liên hợp một cái lớp học. Thậm chí là nhiều lớp sau đó, bọn họ vẫn như cũ chỉ có 10 người nguyên nhân. Ta đi thăm dò một cái bọn họ siêu năng lực đẳng cấp. Tiểu đội lâm thời quân sư nói ra, 4 cái lớp tổng cộng có 872 cá nhân. Thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp đều đạt tới D cấp. Có vượt lên trước 50 nhân siêu năng lực đẳng cấp đạt tới C cấp. Trong đó còn có 2 cái B cấp. Tài quyết học viện tất cả học viên đều trải qua mệnh thạch kiểm tra đo lường. Mà mệnh thạch kiểm tra kết quả cũng đều là trực tiếp công bố ra. Đội trưởng tạm thời cau mày hỏi, đây chẳng phải là nói thực lực của bọn họ so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Lâm thời quân sư nói ra, đó là khẳng định, chúng ta chỉ có 3 cái B cấp, 7 C cấp, coi như là bọn họ B cấp không ra tay. Chúng ta cũng là chắc chắn thất bại, nhiều người sức mạnh lớn loại chuyện như vậy, căn bản cũng không cần luận chứng. Thế nhưng, đánh bại Trần Kỳ thực sự cần người nhiều như vậy sao? Chúng ta 10 người kết hợp, có thể nói là toàn trường tối cường kết hợp, bởi vì đối thủ của chúng ta chỉ có Trần Kỳ một người. Giữa chúng ta siêu năng lực cũng đều có thể góp bù. So với việc giữa bọn họ loạn chiến, chúng ta thủ thắng cơ hội cũng rất lớn. Các đội viên tiếp tục dồn dập nhận đồng gật đầu. Tài quyết học viện nhóm đầu tiên chính thức học viên là từ toàn bộ Hoa Hạ chọn lựa ra siêu năng lực giả. Thiên phú loại vật này đặt ở 14 ước người cửa bên trong. Thực sự không nên quá đơn giản. Hơn nữa hiện tại chỉ là linh khí sống lại mới vừa thời gian 1 năm. Thức tỉnh siêu năng lực nhân vẫn không tính là nhiều. Càng có rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực giả nhân không tự biết. Hoặc là không muốn đăng ký trở thành siêu cấp anh hùng. Không muốn công khai chính mình có siêu năng lực. Cho nên B cấp, ngay tại lúc này tài quyết học viện cao nhất siêu năng lực đẳng cấp. Mà thiên phú đẳng cấp phương diện, tài quyết học viện hiện nay cao nhất chính là S cấp. Lâm thời quân sự nói ra, ta nghe nói, Trần Kỳ trước mắt siêu năng lực đẳng cấp chính là B cấp. Nhưng khác với chúng ta chính là, hắn thức tỉnh rồi không chỉ một loại siêu năng lực, nghe nói là 3 loại, hơn nữa tu luyện của hắn cảnh giới cũng cao vô cùng. Tài quyết học viện hết thảy học sinh, đều ở đây trong thời gian 1 tuần học xong tu luyện công pháp. Nhưng ngoại trừ những cái này sớm đã học được công pháp tu luyện quan phương siêu năng lực giả bên ngoài, bọn họ học tập công pháp đều là Tài quyết thiên, chương 1, tài quyết thiên, chương 02, kỳ thực đã tải rất nhiều quan phương cơ cấu phổ cập. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì công pháp cũng không phải linh thạch, muốn truyền bá nói rất dễ dàng. Thậm chí cực nhỏ một bộ phận dân gian nhân sĩ cũng nhận được tài quyết thiên, chương 02, tu luyện công pháp, hiện nay duy nhất có thể bảo mật. Chính là chỉ có tài quyết bộ phận mới có thể tu luyện. Tài quyết thiên, chương 03, nhưng loại này bảo mật cũng sẽ không quá kéo dài. Bởi vì hiện đại xã hội thư từ qua lại phương thức thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa người hiện đại đối đãi công pháp kỳ thực giống như đối đãi tri thức không có gì khác nhau. Trần Kỳ đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới tu luyện. Đừng nói chúng ta bên trong không người đạt được. Coi như là toàn quốc phòng trừng cũng không còn người có thể đạt được cảnh giới này. Lâm thời quân sư tiếp tục nói ra, chúng ta bây giờ cảnh giới tu luyện tối cao chỉ có bát phẩm. Nhưng linh lực đối với tại chúng ta sức chiến đấu đề thăng đã phi thường lớn. Các ngươi nói, ngũ phẩm cảnh giới lại sẽ cho hắn cung cấp bao nhiêu sức chiến đấu đâu. Đội trưởng tạm thời biểu tình nghiêm túc nói ra, loại vấn đề này căn bản là không nghĩ ra được, chỉ có xem xong rồi hắn cùng lớp 4 sau khi chiến đấu, chúng ta mới có thể biết, nếu không, các ngươi cho rằng vì sao lớp 4 chen ngang lại không người trực tiếp phản đối. Các đội viên vẫn là dồn dập nhận đồng gật đầu. Quân sự nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, nói ra, sắp bắt đầu, chúng ta đi xem một chút đi. Mọi người 20 con nhãn tình sáng lên, lúc này hành động đi trước quan chiến địa điểm. Quan chiến cũng không phải hiện trường quan chiến. Mặc dù là tài quyết học viện kiến thiết thời điểm liền cân nhắc qua các học viên so tài vấn đề, cũng không thể nghĩ đến tài quyết học viện hiệu trưởng Trần Kỳ sẽ tuyển trạch đồng thời khiêu chiến gần ngàn người. Chiến đấu địa điểm cũng không phải tài quyết học viện nội bộ, cho nên tài quyết học viện các cũng không cách nào đi hiện trường quan sát. Tài quyết học viện vạn người đại lễ đường bên trong, các học viên lần lượt vào sân an vị. Ngoại trừ tham dự khiêu chiến 4 cái lớp học viên, cùng với hơn 10 người dẫn đội lão sư bên ngoài, tài quyết học viện tất cả giáo công nhân viên chức cùng học sinh đều tụ tập đứng lên. Hình ảnh liên tiếp thành công, đại lễ đường trong mọi người đều thấy được 4 cái ban gần 1000 học viên. Giờ này khắc này, phụ trợ ban các học viên đang ở lần lượt cho tham dự chiến đấu học viên thêm bắp. Phụ trợ tiểu đội cũng sẽ không trực tiếp tham dự chiến đấu, bởi vì bọn họ không có sức chiến đấu gì, ngoại trừ một phần nhỏ phụ trợ siêu năng lực cần hiện trường sử dụng bên ngoài. Đại đa số phụ trợ ban học viên cũng sẽ ở thêm hết bắp sau đó ly khai. Tiểu đội 10 ngoài lâm thời quân sự thở dài một hơi, nói ra, Trần Kỳ thất bại, không có những cái này con chồng trước. Trần Kỳ muốn đục nước béo cò cũng. Đội trưởng tạm thời gật đầu, nói ra, không sai, bất quá bọn họ cũng không phải là con chồng trước. Bọn họ có thể gia tăng bắp có thể phi thường lợi hại. Ta phía trước thử qua. Hơn nữa, tham dự chiến đấu cái kia 10 mấy phụ trợ tiểu đội học viên, siêu năng lực có thể cho Trần Kỳ tạo thành hạn chế cũng phi thường lớn. Như vậy nghị luận ở đại lễ đường bên trong cũng không hiếm thấy. Không có ai tin tưởng Trần Kỳ có thể thắng. Không chỉ là học viên, liền tham dự cuộc khiêu chiến này chỉ ăn duy trì tài quyết bộ phận tài quyết viên môn, cũng không quá bộ dạng thư lão đại của mình có thể thắng. Chu Trân đã ở hiện trường, nàng biểu tình nghiêm túc đối với bên người Lưu Ất nói ra, người nhất định phải ở bộ trưởng gặp phải thời điểm nguy hiểm kịp thời cứu hắn ra. Lưu Ất gật đầu, nhưng vẫn còn có chút bất dĩ vi nhiên nói ra, bọn họ đám học sinh này thật đúng là dám đả thương bộ trưởng. Chu Trân cau mày nói ra, bọn họ không dám, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn khống chế chính mình siêu năng lực. Thất thủ loại chuyện như vậy đối với bọn hắn mà nói rất bình thường. Lưu Ất biểu tình cũng nghiêm túc, đồng thời làm xong tùy thời nhảy vào hiện trường chuẩn bị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.